Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đệ 120 chương. Ở kia Lão Thái Thái chạy tới thời điểm, Lâm Thành liền lập tức lắc mình chắn Lâm Mãn trước người. Lâm Mãn ngoan ngoãn mà làm hắn chống đỡ, chỉ hơi hơi thăm dò, từ Lâm Thành trên vai nhìn lại, trong lòng kỳ quái cực kỳ. Cái này Lão Thái Thái thân hình mỏng thấp bé, trên người ăn mặc đặc biệt cũ, còn có mụn vá, hốc mắt ao hãm, tóc ngân bạch mà hỗn độn, một bộ trường kỳ dinh dưỡng bất lương lại chịu đủ dày vò bộ dáng. Nàng nói nàng là chính mình ai? Nãi nãi, thiệt hay giả, Đại Nhạn Sơn Thượng hiện tại đều không có thảm như vậy người. Lão Thái Thái muốn đi chào Lâm Mãn, nhưng mà bị người cao thủ lớn lên Lâm Thành ngăn lại. Lâm Lão Thái Thái, có chuyện gì ngươi có thể đi tìm trưởng quan, ngươi cút ngay cho ta, Lão Thái Thái khó thở. Ta cùng ta cháu gái nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Nàng lướt qua Lâm Thành chiều hắn phía sau Lâm Mãn cười đến đầy mặt nếp gấp. Ngoan tôn a, Mãn Mãn a, ta là ngươi nãi nãi a, thân nãi nãi a, mấy năm nay nãi nãi nhưng nhớ ngươi, đáng tiếc vì rằng nàng kiệt lực biểu hiện ra chính mình từ ái. Nhưng kia trên mặt cực kỳ cứng đờ giả dối cười bán đứng nàng không phải thiệt tình. Phần đục trong mắt thậm chí lộ ra một tia oán độc. Lâm Mãn cảm thấy nàng chỉ sợ là nhớ như thế nào giết chết chính mình. Nàng có chút mờ mịt, nhưng nàng mơ hồ biết năm đó nàng ba là đột nhiên bị thủ đô Lâm gia trưởng bối kêu trở về. Mới đưa đến Mặt Thế Tiến đến khi nàng mẹ chỉ có lẻ loi một mình ở nhà. Không nơi nương tựa, nàng đối nàng ba những cái đó trưởng bối tự nhiên không có gì hảo cảm. Nhưng nàng còn tưởng rằng đối phương đều không còn nữa. Rốt cuộc tương nhận lâu như vậy tới nay, nàng ba căn bản không để qua hắn bên kia thân thuộc. Lâm Thành che chở Lâm Mãn liên tục lui về phía sau. Kia Lão Thái Thái thấy vòng bất qua hắn, người đàn bà đanh đá mà chảo dắt hắn, trên mặt về điểm này tự ái cũng trang không nổi nữa. Bén nhọn mà mắng hắn ăn Lâm gia mễ, đoạt Lâm gia người tài nguyên. Bụng dạ khó lường, lại nói hắn không tư cách họ Lâm gì đó. Lâm Mãn nghe được thẳng nhíu mày. Cũng may Lâm Thành đã dùng máy liên lạc kêu người lại đây. Chỉ chốc lát sau liền có mấy người chạy tới giá ở Lão Thái Thái. Lâm Thành nhân cơ hội mang theo Lâm Mãn thoát thân, tránh thối lui đến nơi xa. Lâm Mãn nhìn bị vài cá nhân ngăn đón, lại đưa tới rất nhiều người vây xem lão nhân. Cuối cùng nàng ngã ngồi trên mặt đất, thế nhưng là trên mặt đất kêu khóc lên, trong chốc lát kêu Lâm Mãn tên, trong chốc lát lại mắng khởi Lâm Trung Nhung tới, quả thực trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng hỏi, nàng là ta nãi nãi, ta ba ba mụ mụ, thân, Lâm Thành nhìn nàng, có chút do dự, vẫn là gật gật đầu, Lâm Mãn càng kinh ngạc, nàng ba như vậy như một người. Như thế nào sẽ làm thân mụ biến thành như vậy? Còn có kia Lão Thái Thái, nhìn đều có chút điên khùng. Đối Lâm gia này bút lạn chướng, Lâm Thành là biết không nội dung tình, nhưng việc này tựa hồ không nên làm hắn tới nói. Hắn suy nghĩ hạ nói, trưởng quan thực mau sẽ đổi qua đi xử lý. Người có cái gì muốn hỏi? Đến lúc đó hỏi hắn đi, nga, Lâm Mãn đầy mình nghi hoặc. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. So với kia Lão Thái Thái cùng Lâm gia sự, nàng kỳ thật càng quan tâm chính là, người giống như một chút đều không ngoài ý muốn a, xử lý lên thực lão luyện bộ dáng, nàng từ trước sẽ không cũng như vậy nháo quá đi. Lâm Thành châm trước một chút, sớm chút năm là thường có loại sự tình này, năm gần đây thật không có, bởi vì Lâm gia người bị Lâm Trung Nhung thu thập đến thành thật. Biết càng nháo chỉ biết càng đắc tội hắn. Lần này chắc là nghe được Lâm Mãn tin tức, tìm nén không được, hoặc là có người xúi giục, bằng không kia Lão Thái Thái sao có thể chính đang ở trên đường đụng tới bọn họ. Lâm Thành ánh mắt có chút trầm, nhưng việc này hắn là nhất không thể nhúng tay. Những năm gần đây hắn đối Lâm gia nháo sự người, duy nhất thái độ chính là kính nhi viễn chi, chờ Lâm Trung Nhung tới xử lý. Hắn quét một vòng, tựa hồ đều là chút xem náo nhiệt người. Nga, còn có mấy cái tham đầu tham não nhưng không dám ra tới Lâm gia người. Nơi này ly thống chiến bộ cũng không xa, Lâm Trung Nhung thực mau liền đuổi lại đây, thấy như vậy một màn sắc mặt tức khắc xanh mét tới cực điểm. Miễn cưỡng bài trừ một tia cười đối Lâm Mãn nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cùng Lâm Thành đi ba ba nơi đó, nên làm cái gì, tối nay ta cùng ngươi giải thích nói vẫy tay, làm một chiếc xe lại đây tái bọn họ rời đi. Sau đó hắn đi hướng cái kia còn ở kêu khóc lão thái thái. Duỗi tay sam ở nàng, tựa hồ tưởng đem nàng kéo tới, nhưng ngay sau đó kia còn ở khóc nháo lão thái thái lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lâm Mãn, nàng không đoán sai nói, là nàng ba đem người điện hôn mê đi, ta, có điểm dọa người, bởi vì nghĩ chuyện này, Lâm Mãn đối Lâm Trung Nhung phòng ở cũng đã không có tham quan tâm tình. Đương nhiên, cũng không có gì hảo tham quan, bên ngoài thực khí phái độc đáo biệt thự bộ dáng, bên trong tắc lầu trên lầu dưới đều trống trơn, ước chừng là bởi vì nàng muốn tới, Lâm thời bố trí một ít gia cụ, dù sao phòng khách kia bộ sofa nhìn qua đặc biệt tân. Trên bàn trà còn bày một ít tiểu điểm tâm đồ ăn vặt. Sau đó hai người liền hai mặt nhìn nhau, Lâm Mãn một phách đầu, xem ta khờ. Ta đồ vật còn ở nhà khách, ta làm cho bọn họ cho ta đưa tới, trải qua vừa rồi kia một vụ. Nàng lại đã quên chính mình là không mang bao, viên đạn đều ở trong không gian, nhưng không có bao liền cái có thể che giấu đạo cụ đều không có a. Lâm Thành câu hạ khóe miệng, ta đi an bài máy móc ân ân ân, đi thôi, Lâm Thành đi rồi Lâm Mãn nhẹ nhàng thở ra. Ghé vào trên bàn trà như vậy đồ ăn vặt thượng nhìn nhìn. Nhéo một cái màu cam ngửi ngửi. Nhét vào trong miệng. Ngô, đây là cái nào trái cây hương vị. Quái ăn ngon. Nàng ngồi ở sạch sẽ trên sàn nhà. Từ trong không gian lấy ra một loạt viên đạn đặt ở trong tay ra công lên. Một bên cùng quản quản nói chuyện phiếm. Quản A, người đã sớm nói muốn lột xác, rốt cuộc khi nào có thể lột xác A, này có thể cấp sao? Hơn nữa hai ngày này lại chặt đứt linh khí cung ứng, trong không gian mau đuổi kịp một cái nhà ở. Còn muốn đại đại bạch cầu hừ hừ nói, ai, hảo đi, chờ ta đem này một đám viên đạn làm tốt, chúng ta liền trở về, ngươi có thể trở về lại làm A chính là trên đường muốn lãng phí thời. Gian A, sau đó bọn họ đến lúc đó còn muốn đi đại nhạn sơn lấy. Nhiều phiền toái, hai người trò chuyện thiên. Chuông cửa vang lên, Lâm Mãn tưởng Đỗ Xuân bọn họ đem nàng đồ vật đưa tới. Đi ra ngoài mở cửa, bên ngoài cửa sắt ngoại đứng Đỗ Xuân cùng Hứa Hiểu đám người. Bọn họ sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn bên cạnh. Nơi đó có cái khất cái giường như nữ hài tử, Lâm Mãn đi mở cửa, làm cho bọn họ đem đồ vật dọn đi vào, nhìn nữ hài kia liếc mắt một cái, không tính toán để ý tới. Kết quả kia nữ hài đột nhiên sợ hãi mà hô một tiếng. Tiểu đường muội, ngươi là tiểu đường muội sao? Đường tỷ muội là phụ thân huynh đệ nữ nhi. Lâm Mãn nghĩ, nói cách khác người này là nàng ba huynh đệ nữ nhi. Lâm Mãn không dao động, đối dọn xong rồi mấy cái đại cái dương người ta nói. Các ngươi trở về đi, ở đoàn viên căn cứ chơi chơi nhìn xem. Chúng ta ước chừng hậu thiên đi, Đỗ Xuân đối mặt nàng luôn có vài phần mất tự nhiên. Tiết An là sau lại, cũng có chút câu nệ, Hứa Hiểu tác nhân nhiều năm gian khổ sinh hoạt, tính cách có chút chất phác, nhưng thật ra đảm đương bảo tiêu cái kia đại lực sĩ Chu Cát. Bởi vì cùng Lâm Mãn bẻ quá vài lần thủ đoạn, Lâm Mãn ra cửa làm gì lại đều rất thích mang theo hắn. Liền cùng Lâm Mãn rất thục. Vẻ mặt đau khổ nói, nơi này không có gì đẹp, ăn còn như vậy kém mơ siêu, mặt sau nửa câu mới là trọng điểm mơ siêu Lâm Mãn nói. Người trước kia chính là tại đây sinh hoạt, đương nhiên cảm thấy không có gì đẹp, người cùng Hồ Phong mang theo bọn họ mấy cái nơi nơi đi một chút. Đến nỗi ăn, không ít để lại một dương lương khô cho các ngươi sao. Hồ Phong chính là cái kia không khí hình dị năng giả. Lúc này ở nhà khách xem đồ vật, Lâm Mãn lần này liền mang theo 6 cá nhân tới, trừ bỏ này 5 cái, còn có một cái chính là trở về thăm viếng Trương Khải Kỳ. Tên kia hiện tại hẳn là hồi Trương ra đi, mang Trương Khải Kỳ lại đây. Cũng có Lâm Mãn chính mình suy tính, Lâm Mãn đem bọn họ đuổi đi, liền phải đóng cửa, kia nữ hài lại hô một tiếng, tiểu đường muội, kia bốn người kinh ngạc nhìn qua, Lâm Mãn vẫy vẫy tay đem bọn họ đuổi đi, còn dặn dò nói, nếu là có ai đến các ngươi trước mặt nói cái gì, đều đừng phản ứng, nói xong Lâm Mãn rốt cuộc lại bố thí cấp kia nữ hài một ánh mắt, người kêu ta đường muội. Nhưng thoạt nhìn, người giống như so với ta còn nhỏ sao? Vóc dáng đều so nàng lùn nửa cái đầu. Thoạt nhìn mới 15-6 tuổi bộ dáng. Kia nữ hài cười nói. Lộ ra một trương có vẻ đặc biệt tiểu nhân kiều mỹ mặt. Chúng ta hẳn là cùng năm sinh ra. Phụ thân ta là ngươi đại bá. Ta kêu Lâm Uyển Uyển. Ta còn có một cái song bào thai đệ đệ. Ta 2 tháng 11 sinh nhật. Ngươi đâu? Lâm Mãn sờ sờ cằm, chẳng lẽ bởi vì là đại bá nữ nhi, cho nên chính là đường tỷ. Rõ ràng từ sinh nhật tới xem chính mình hẳn là so nàng đại a. Hảo đi, ta biết ngươi là ai. Chờ ta ba trở về ta sẽ cho hắn nói ngươi đã tới, nói liền đóng cửa. Lâm Uyển Uyển trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đừng, ngươi đừng nói cho tam thúc ta đã tới. Ta là có chuyện tưởng cùng ngươi nói, chính là ta không có gì tưởng cùng ngươi nói a, Lâm Uyển. Uyển kêu lên, tam thúc vì ngươi cùng toàn bộ gia tộc quyết liệt, không phụng dưỡng cha mẹ, không hữu ái huynh đệ, không chiếu cố vãn bối, còn đem chúng ta hướng tử lộ thượng bước, đều là vì ngươi, ngươi trước kia rơi xuống không rõ còn chưa tính, ngươi hiện tại đều đã trở lại, lại từ tam thúc nơi đó được đến nhiều như vậy. Người có thể hay không cầu xin tam thúc giơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Nàng thanh âm rất lớn, tựa hồ hận không thể gào đến tất cả mọi người nghe được. Lâm Mãn hơi hơi nhướng mày, liền biết người này sợ hãi biểu tình, yếu đuối hữu hảo bộ dáng đều là giả vờ. Nàng chậm rãi xoay người, đang muốn nói chuyện, thấy được Lâm Uyển Uyển phía sau cách đó không xa người. Cười tủm tỉm mà hô thanh. Ba, Lâm Uyển Uyển thân thể cứng đờ, nhìn đến Lâm Trung Nhung tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau. Trên mặt huyết sắc mất hết, thân thể run run rẩy rẩy. Tam thúc Lâm Trung Nhung đi tới, trên mặt không có một tia biểu tình, lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái. Đều thực thích loại này trang điểm sao? Về sau đều như vậy mặc xong rồi, Lâm Uyển Uyển đều mau khóc ra tới. Tam thúc lăn, Lâm Uyển Uyển như được đại xá mà chạy, Lâm Mãn ngây người hạ, qua đi cho nàng ba mở cửa, nàng cái kia thảm dạng là giả vờ. Lâm Trung Nhung nói, Lâm gia tuy rằng đủ nghèo túng, còn không đến mức làm trong nhà già trẻ mỗi người làm cho cùng nạn dân khất cái giống nhau, hắn. Trong mắt lộ ra một tia lãnh lệ cùng chán ghét. Hiển nhiên là nghĩ tới hắn mẫu thân đem chính mình làm thành cái kia quỷ bộ dáng ở kia khóc thiên. Thưởng địa, thời trẻ bọn họ liên tiếp dùng cái loại này thủ đoạn. Muốn dùng cái gì huynh hữu đệ cung phụ từ tử hiếu linh tinh đồ vật tới áp chính mình. Dùng dư luận tới thảo phạt hắn. May là mà thế, nhưng không có gì truyền thông cùng nhàm chán quần chúng ra tới cho bọn hắn nhặt củi lửa. Bọn họ không phải thích đem chính mình làm như vậy thảm sao? Hắn đơn giản liền như bọn họ nguyện, sau lại bọn họ dần dần học ngoan, lần này là xem tiểu mãn tới, muốn trò cũ trọng thi tới bức nàng sao? Lâm Trung Nhung trong lòng phiền chán lại phẫn nộ, bất quá không nghĩ làm nữ nhi nhìn ra tới, vỗ vỗ nàng bả vai mang nàng hướng trong phòng đi, không dọa đến ngươi đi, không có a. Ta xem bị dọa đến chính là nàng. Hết chương.